Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, chương 1683, liền giết. Diệp Sắt cầm cung hướng về phía trước, đồng thời đang không ngừng dò xét lấy. Tên kia nữ tính sứ đồ đi lại, chủ yếu năng lực là thao túng không khí bên trong thủy dịch. Tựa hồ còn có thể chui vào mặt đất, không biết rõ chiều sâu là bao nhiêu. Ngoài ra còn có một tên dùng cung, nếu không có gì ngoài ý muốn, cũng hẳn là sứ đồ đi lại, không phải sẽ không cứu kia nữ nhân. Bỗng nhiên, không khí bên trong vang lên lần nữa gió mạnh thanh âm. Vô số lá rụng rơi xuống, một cây màu bạc kim loại tiễn, lần nữa hướng lấy Diệp Sát phương hướng bay tới. Diệp Sát đưa tay bóp ở dây cung, tại chạy nhanh quá trình bên trong huyễn tưởng cụ hiện ra nổ tung mũi tên. Hướng phía đằng trước bay vụt ra ngoài, ầm ầm, nổ tung mũi tên chính xác trúng mục tiêu kia mũi tên chi. Tiếp lấy không trung đột nhiên nổ ra đồng lửa, vô số vỡ vụn ngọn lửa hướng lấy phía dưới tung bay. Nghiêng góc, Diệp Sắt ngẩng đầu nhìn lại nói, núp ở cây trên, Xâm Hải cây cối rậm rạp, sinh trưởng phi thường dày đặc, bật lên lực đầy đủ nói, hoàn toàn chính xác có thể tại ngọn cây giữa không ngừng nhảy lên. Tốt a, ta đã có biện pháp tìm tới ngươi rồi. Diệp Sát bỗng nhiên câu lên khóe miệng, sau đó nói, đi, đem cái kia nữ nhân trước ép ra ngoài. Một cây thi hoa dây leo từ Diệp Sát sau lưng cái bóng bên trong chui ra, như là gợn sóng đồng dạng, không ngừng đâm thủng mặt đất, tạo thành rồi chạy đến U hình chữ. Diệp Sát phía trước, không ngừng vang lên mặt đất rạn nứt tiếng vang, ầm ầm, bỗng nhiên. Một tiếng vang thật lớn về sau, mặt đất đột nhiên vỡ vụn ra một đạo hang lớn. Tên kia sứ đồ đi lại bị thi hoa dây leo từ đất đáy bước ra đến. Tiếp lấy thi hoa dây leo hướng về kia tên sứ đồ đi lại hung hăng quét tới. Nện trúng sứ đồ đi lại thân thể, đem tên kia sứ đồ đi lại từ không trung giáng xuống. Màu bạc mũi tên xuất hiện lần nữa, hướng lấy thi hoa dây leo phương hướng mà đi, muốn ngăn cản thi hoa dây leo tiếp tục công kích. Tìm tới ngươi rồi, Diệp Sát giữ tợn cười một tiếng, có thi hoa dây leo hấp dẫn đối phương. Diệp Sát lần này chính xác phát hiện rồi đối phương trốn tránh vị trí. Chụp mở dây cung, cài lên một cây xuyên qua mũi tên, phốp, xuyên qua mũi tên hướng về nghiêng phía trên bay ra. Hai cây mũi tên tại không trung sát qua, khuấy động ra hỏa hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc một tiếng, thi hoa dây leo chịu rồi một tiễn, bị đâm xuyên ra một đạo hang lớn, hung hăng nện hướng mặt đất, đập vào rồi tên kia sứ đồ đi lại bên thân. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ngọn cây phía trên đột nhiên đến rơi xuống một đạo nhân bóng, hung hăng ngã ở đất trên. Tên thứ hai sứ đồ đi lại, tên kia sứ đồ đi lại cầm trong tay một cái màu đen cung lớn. Phía sau vác lấy túi đựng tên, bên hông xé rách ra một vết thương, chính tại không ngừng chảy máu. Mặc dù xuyên qua mũi tên không có trực tiếp trúng mục tiêu, nhưng hiển nhiên cũng bị đối phương mang đi rồi thương tổn không nhỏ. Côn trùng, Diệp Sát khinh thường nói. Rốt cục dám lộ mặt rồi sao? Tên kia sứ đồ đi lại cắn răng, chịu đựng vết thương truyền đến đau đớn. Lần nữa cung mở trăng tròn, ngũ tinh liên châu. Tên kia sứ đồ đi lại liên tục từ túi đựng tên bên trong rút tiễn. Những cái kia màu bạc mũi tên hoàn toàn thuận lấy giống nhau quỹ tích. Một cây liên tiếp một cây, hướng lấy Diệp Sát bay vụt mà đến. Diệp Sát khẽ cười một tiếng, tên kia sứ đồ đi lại sắc mặt lại là đột nhiên thay đổi. Diệp Sát huyễn hóa ra một cái xuyên qua mũi tên, sau đó tay chỉ một túm, xuyên qua mũi tên liền biến thành rồi một cái hình quạt. Không nhiều không ít, vừa lúc so tên kia sứ đồ đi lại nhiều một mũi tên. Liên châu tiễn mà thôi, Diệp Sát nói, không có gì khó khăn. Lục Tinh Liên Châu, Diệp Sát tốc độ tay cực nhanh, liên tục chụp mở dây cung, lập tức xuyên qua mũi tên liền một cây tiếp lấy một cây bắn ra ngoài. Leng keng, thanh thúy tiếng va đập không ngừng vang lên, sứ đồ đi lại mũi tên bạc, bị một cây đánh rơi xuống tới. Diệp Sát mỗi một tiễn bắn ra, đều sẽ có một cây màu bạc mũi tên rơi xuống đất. Sau đó, cuối cùng một cây mũi tên, phốp, xuyên qua mũi tên bắn vào rồi tên kia sứ đồ đi lại bên hông. Đem đối phương thân thể cho một đòn xuyên qua, Diệp Sát lần nữa đưa tay một chương, cười lấy nói, Liên Châu tiễn, kỳ thực rất đơn giản. Diệp Sát một bên nói lấy, lần nữa hư không một nắm, một cái xuyên qua mũi tên xuất hiện lần nữa Diệp Sát bàn tay bên trong. Số lượng lại là trước đó 3 lần. Diệp Sát nói, quên đi nói cho ngươi biết, 6 cây tiễn cũng không phải ta cực hạn, ta nhiều nhất có thể liền mở 18 lần dây cung. Diệp Sát nói rơi nháy mắt, lần nữa liên tục mở cung. Xuyên qua mũi tên một cây tiếp lấy một cây bay bắn ra ngoài, hợp thành một đường. Tên kia sứ đồ đi lại bưng bít lấy vết thương nghĩ muốn đứng dậy. Lại vào lúc này, một tia hơi lạnh, Diệp Sát lau cái mặt, bàn tay có chút ướt át, ngẩng đầu nhìn lại, không trung không biết khi nào rơi ra mưa. Bỗng nhiên, nước mưa hướng lấy bay vụt đi ra xuyên qua mũi tên quét tới. Quyển bên trong xuyên qua mũi tên sau, đem xuyên qua mũi tên từ không trung cho quyển rơi rồi xuống tới. Xuyên qua mũi tên ngổn ngang lộn xộn rơi xuống tại mặt đất trên. Trong lúc nhất thời mất đi rồi lực lượng, tên kia nữ tính sứ đồ đi lại bồng bềnh tại không trung. Đầu tóc bay lên lấy, hiển nhiên trận này đột nhiên xuất hiện mưa to, là bị nàng triệu hoán mà đến. Diệp Sát đột nhiên nở nụ cười, cười rất thoải mái, nhìn đối phương nói, người vậy mà ở trước mặt ta hô gió gọi mưa. Tên kia sứ đồ đi lại cũng không nói nhảm, trực tiếp vươn tay hướng lấy Diệp Sát phương hướng hư nhấn. Tiếp lấy chung quanh nước mưa, điên cuồng tụ tập lại, biến thành to lớn thủy cầu hướng lấy Diệp Sát bay tới. Ầm ầm. Thủy cầu liên tục trúng mục tiêu cây lớn, đem những cây to kia thân cây cho đập gãy, một khỏa cây lớn sụp đổ xuống tới. Sau đó mai này thủy cầu đi đến Diệp Sát trước mặt. Thủy cầu đột nhiên nổ tung, biến thành vô số thủy dịch, không hề bị tên kia sứ đồ đi lại khống chế, trực tiếp chiếu xuống mà. Tên kia sứ đồ đi lại kinh ngạc nói, không có khả năng. Không có khả năng, Diệp Sát nói, thế giới này trên có cái gì là không thể nào. Diệp Sát tùy ý vung xuống tay, chung quanh rơi xuống nước mưa. Vậy mà tự động lách qua rồi Diệp Sát, hướng về mặt đất rơi đi. Diệp Sát rõ ràng đứng tại mưa bên trong, lại mảnh mưa không dính vào người. Phảng phất những cái kia mưa bụi đều đang e sợ lấy, không dám tới gần Diệp Sát. Diệp Sát nói, ngươi sai lầm lớn nhất, không phải hướng ta khởi xướng khiêu chiến, mà là dùng sai lầm năng lực, hướng ta phát ra khiêu chiến. Mặt khác, Diệp Sát đột nhiên đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, từ sứ đồ đi lại bên thân rơi xuống nước mưa, bỗng nhiên hướng về sứ đồ đi lại mà đi, mỗi một đạo mưa bụi đều là một thanh lợi kiếm, nhanh chóng ngưng tụ hóa hình. Phốp, phốp, phốp, mưa kiếm từ 4 phương 8 hướng mà đến, cơ hồ là trong nháy mắt, liền hoàn toàn xuyên qua rồi sứ đồ đi lại thân thể. Bịch, tên kia sứ đồ đi lại từ không trung rơi xuống, thân trên cắm đầy mưa kiếm, thân trên không ngừng có máu tươi chảy xuống, thuận lấy mặt đất chảy xuôi, sau đó bị rơi xuống nước mưa cho dội rửa rơi. Diệp Sát lần nữa tùy ý khoát tay, những cái kia mưa kiếm phá toái, biến thành thủy dịch, mà tên kia sứ đồ đi lại thì là ngã sấp xuống trên mặt đất. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy số lượng. Diệp Sát hướng lấy thừa xuống tên kia sứ đồ đi lại đi đến. Mỉm cười nói, tốt rồi, đã giải quyết một cái rồi. Như vậy, liền nên cái thứ hai rồi. Bị Diệp Sát một tiễn bắn thủng phần bụng sứ đồ đi lại không ngừng hướng. Về sau xê dịch thân thể, mặt nạ dưới không ngừng có máu thấm ra. Bỗng nhiên, tên kia sứ đồ đi lại đưa tay sờ về phía sau thắt lưng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.